Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, Triệu Hắc Long bản đồ kho báu. Nhào hơi giật mình, mấy ngày sau, từng tái dạ chuẩn, con ưng lớn gào thét mà ra, ở trong trời đêm vẽ ra từng con bóng mờ. Bay về phía kinh sư phương hướng. Cái gì? Lý Tự Nghiệp thành công? Hắn dựa vào sức một người chém giết Long Mã Bang, tìm về thất lạc Hyderabad khoáng thạch. Nhận được lão ưng dùng dạ chuẩn tin tức truyền đến, Vương Sung vẻ mặt khiếp sợ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tuy rằng biết Lý Tự Nghiệp có thể sẽ thành công, thế nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới, thế mà lại là phương thức này. Từ Lũng Tây, Thích Tây, Bắc Đình Tam Địa triệu tập quân liên hiệp đội còn ở trên đường. Tống Vương Phủ cao thủ cùng Lão Ưng cũng vẫn không có đuổi tới. Lý Tự Nghiệp lại cũng đã lấy sức một người, đánh tan cả Long Mã Bang, đồng thời tìm về thất lạc 1.000 quân Hyderabad khoáng thạch. Vương Sung đại phí trắc trở, lại là tìm đại bá vận dụng vương gia sức mạnh, lại là tìm Tống Vương, lại liên hệ Dương Chiêu, điều động binh bộ, một điểm cuối cùng tác dụng đều vô dụng, Lý Tự Nghiệp một người liền giải quyết cả Long Mã Bang. Cái tên này đến cùng là làm sao làm được? Vương Sung đứng trên Linh Mạch Sơn, cầm trong tay Lão Ưng Lan truyền tin tức giấy viết thư. Nỗi lòng chập trùng, ăn sợ nói không ra lời. Đây chính là lấy ngàn mà tính Long Mã Bang chúng a. Cả đi về phía tây trên đường, cường đại nhất mã phỉ cơ hồ đều tụ tập đến Triệu Hắc Long dưới trướng. Nếu như lấy quân đội quy mô tới nói, Triệu Hắc Long Long Mã Bang cơ hồ thì tương đương với một cái quân đoàn. Mà Lý Tự Nghiệp lại lấy sức một người liền đánh tan Huyền Vũ thất trọng Triệu Hắc Long, liên đới Long Mã Bang mấy ngàn tinh nhuệ. Vương Sung quả thực không thể tin được. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Phải biết, Lý Tự Nghiệp còn lâu mới có được đạt đến hậu thế cái kia thần thông đại tướng quân mức độ a. Vương Sung liên tiếp viết mấy phong thơ cho Lão Ưng, mà càng nhiều tin tức còn ở trên đường. Lão Ưng là ở mấy thiên hậu chạy tới Linh Mạch Sơn trên. Mặc dù sự tình đã qua xung quanh nhiều, thế nhưng Lão Ưng trên mặt vẫn là lưu lại cực độ khiếp sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung hỏi. Triệu Hắc Long chết rồi, Long Mã Bang xong, triệt để hoàn thành. Lão Ưng thở hổn hển, mang trên mặt cực độ khiếp sợ. Từ khi nhận được bên kia tin tức, hắn chính là đi cả ngày lẫn đêm, hai con ngựa không ngừng mà đổi thừa, ngựa không ngừng vó chạy tới kinh sư. Lão Ưng xem như là khoảng cách tin tức gần nhất, hắn thậm chí còn để lại một con chim nhỏ ở bên kia. Nhưng là sự tình này, Lão Ưng chấn động không có chút nào so với Vương Sung. Binh bộ quan quân chạy tới nơi đó, khắp núi đầy dã thi thể, người thi thể, ngựa thi thể, đâu đâu cũng có, toàn bộ bị vừa bổ thành hai đoạn, liền trong sa mạc hạt cát đều nhuộm đỏ, mặt đất đâu đâu cũng có vết nứt, còn có đại khối nham thạch, tình cảnh phi thường khốc liệt. Lão Ưng ở Lũng Tây, Bắc Đình, Lũng Tây ba bên liên quân bên trong cũng có tai mắt. Đó là Vương Sung an bài, tất cả nghe theo Lão Ưng sắp xếp, địa phương tốt liền thống nhất xử lý. Bất cứ lúc nào biết tin tức, ngay sau đó, Lão Ưng đem chính mình biết đến tin tức toàn bộ nói ra. Vương Sung không nói gì, Lão Ưng nói cảnh tượng, liền ngay cả hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Này hoàn toàn là chiến trường trên phương thức chiến đấu. Lý Tự Nghiệp nhập ngũ, vẫn không có đường hoàng ra dáng tham gia chiến đấu, thế nhưng đã hiển lộ ra ngày sau chiến trường trên cái kia thần thông đại tướng phong cách chiến đấu. Vương Sung rõ ràng trong lòng, Lão Ưng nói tới tình cảnh, vừa vặn chính là ngày sau Lý Tự Nghiệp trở thành thần thông đại tướng quân dẫn dắt chi đội ngũ kia. Phong cách chiến đấu, bọn họ chiến đấu thường thường lấy thế đại lực trầm chém vào vì chủ, tích cực tiến công, mặc kệ đối thủ là bao nhiêu người, đều tuyệt không lùi về sau. Lý Tự Nghiệp trận chiến này triển lộ ra, chính là loại phong cách này. Đây chính là số mệnh a. Vương Dung ngầm thầm nói, Lý Tự Nghiệp còn chưa trở thành hậu thế cái kia danh chấn thiên hạ thần thông đại tướng quân, nhưng đã bắt đầu hiển lộ ra loại này cao chót vót. Ngoặc kép, mặt khác, ta còn thu được Lý Tự Nghiệp tin tức, nói hắn đã thuyết phục hơn 10 người Long Mã Bang tinh nhuệ. Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, gia nhập vào của hắn bên này, hắn đang dẫn dắt bọn họ trở về kinh sư trên đường. Lão ưng nói, a, Vương Dung vẻ mặt bất ngờ, tin tức này thật sự ra ngoài dự liệu của hắn, cũng thật là phong cách của hắn a. Vương Dung vẻ mặt là lạ, trong lòng cảm khái không thôi, Lý Tự Nghiệp loại kia, sức thuyết phục, theo Vương Dung, hoàn toàn chính là trời sinh tự mang, ở mấy chục vạn đại quân chinh chiến khốc liệt chiến trường bên trên. Bất luận đối thủ lợi hại bao nhiêu, Lý Tự Nghiệp dẫn dắt quân đội đều chưa từng có lùi về sau. Lý Tự Nghiệp chính mình không lùi thì cũng thôi đi, dù sao thực lực của hắn mạnh mẽ, thế nhưng cái kia chút tùy tùng chiến sĩ của hắn, cũng giống vậy kiên định bất ổn đi theo hắn, không sợ hãi. Có thể không phải liền là hắn tự thân nhân cách mị lực gây ra. Còn chưa trở thành hậu thế thần thông đại tướng quân, Lý Tự Nghiệp trên thân đã là lộ hết ra sự sắc bén. Đáng tiếc, nhân vật như vậy, người thật sự muốn thả hắn đi sao? Lão ưng nhìn Vương Dung, vẻ mặt tiếc hận nói, hắn xưa nay không biết, Vương Dung từ Bắc Đình điều lại đây. Ở chỉ qua viện cửa viện cãi lộn cái kia cự hán, lại là mạnh mẽ như vậy tồn tại, mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, liền Triệu Hắc Long đều đánh chết, cứ như vậy thả chạy hắn, chẳng lẽ không phải thật là đáng tiếc? Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, nhân vô tín bất lập, đáp ứng ban đầu hắn sự, dĩ nhiên là phải làm được. Vương Dung biết lão ưng đang suy nghĩ gì, khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn bỏ đi ý nghĩ. Lão ưng không biết Lý Tự Nghiệp lai lịch, cũng chưa từng nghe qua thanh danh của hắn, vì lẽ đó đột ngột vừa nghe đến chuyện như vậy, vì lẽ đó khó tránh khỏi cảm thấy to lớn khiếp sợ. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, tất cả những thứ này từ lâu không phải bí mật, có thể làm cho tương lai thần thông đại tướng ở thủ hạ mình hiệu lực một quãng thời gian đã là không dễ dàng, nói ra đã đủ để giá trị được tự hào. Như vậy đại nhân vật, chung quy là không giữ được a. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, tương lai đế quốc đại tướng chung quy không phải dễ dàng như vậy có thể giá thuần. Đối với kết quả này, Vương Dung cũng chỉ có thể là thản nhiên tiếp thu, chỉ có thể nói vận mệnh không hề là dễ dàng như vậy thay đổi. Có thể đem chính mình cái kia 1000 quân Hyderabad khoáng thạch tìm trở về, đối với Vương Dung tới nói, cũng coi như là thu hoạch bất ngờ. Giải quyết chuyện này, Vương Dung cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đuổi đi lão ưng, Vương Dung lại trở về linh mạch nơi sâu xa, tiếp tục bắt đầu tu luyện chính mình đằng long thuật. Lý Tự Nghiệp là hơn 10 thiên hậu trở về kinh sư. Cùng hắn đồng thời trở về kinh sư, còn có hơn 10 tên chân võ cảnh 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng Long Mã Bang tinh nhuệ. Mặt khác, còn có vài tên Thiên Trúc Đại Hòa Thượng, cũng bị Lý Tự Nghiệp đồng thời mang về kinh sư. Cái kia chút Đại Hòa Thượng, ta đã giúp ngươi đưa đến trong nhà của ngươi. Ta là ở Thích Tây sa mạc phía Tây tìm tới bọn họ. Đều bị thương. Trong đó có hai cái gọi A-La ước, A-La già, thật giống nói là nhận thức ngươi. Linh mạch sơn bên trên, Lý Tự Nghiệp vươn người dựng nên, cao to vóc người xem ra giống như dãy núi như thế. Này một cuộc ác chiến, chẳng những không có để hắn có chút huệ hoài, ngăn trở, trái lại để hắn xem ra càng thêm tinh thần, ở trong thân thể của hắn. Thật giống như có dùng không hết tinh lực như thế. Cảm tạ, Vương Dung thành âm thanh nói. tuy rằng cũng sớm đã từ lão ưng chim bồ câu bên trong biết tin tức, nhưng Vương Sung vẫn là nói tiếng cảm ơn. Ngoặc kép, mặt khác, những Hyderabad kia khoáng thạch ta cũng vận về tới Vương gia. Dựa theo ngươi ý tứ, ta để lại mấy người trong đó canh gác. Lý Tự Nghiệp nói, Vương Sung gật gật đầu, tiện tay ném qua một cái viên đạn lớn nhỏ đồ vật. Cái này cho ngươi, món đồ gì? Lý Tự Nghiệp trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Theo bản năng tiếp được, đan dược, lần hành động này bị thương không nhẹ đi, nuốt xuống, có thể trợ giúp ngươi đem bệnh kín tan đi. Vương Sung nói, ha ha, việc nhỏ mà thôi. Lý Tự Nghiệp cười ha ha, khoát tay áo một cái, không để ý lắm, của hắn thể trạng so với cái khác người cường tráng. Hơn nữa nhiều ngày như vậy, cũng đã sớm tốt lắm rồi, căn bản không quá quan trọng, không nên khinh thường. Thiên Lý Chi Đê, lại nhỏ thương tích lũy lại, cũng là muốn nhân mạng. Vương Sung nhàn nhạt nói, Lý Tự Nghiệp xác thực mạnh mẽ. Thế nhưng người mạnh mẽ đến đâu cũng giống vậy sẽ bị thương. Đời trước Lý Tự Nghiệp cũng là bởi vì công kích quá mức cuồng mãnh, không để ý đến tự thân phòng thủ, lại thêm vào bình thường bất cẩn, các loại thương thế, bệnh kín không ngừng tích lũy, mới có thể ở cuối cùng mấu chốt thời điểm, chịu đến chiến đấu kịch liệt dụ phát, toàn thân các loại to to nhỏ nhỏ bệnh kín bạo phát. Chết mà chết, tất nhiên đời này gặp Lý Tự Nghiệp, có thể giúp một điểm là một chút, có thể thay đổi một điểm là một chút. Lý Tự Nghiệp tuổi thọ càng dài, thân thể càng khỏe mạnh, tương lai đế quốc mới có thể càng lâu dài. Đời trước, Vương Sung đã chịu đủ lắm rồi loại kia một mình phấn khởi chiến đấu cảm giác. Ngoặc kép, mặt khác, nơi này còn có một túi đan dược. Sau đó nhỏ chiến dùng nhỏ hạt, đại chiến dùng đại hạt, tổng cộng có 3 hạt, bình thường chú ý một ít, đối với ngươi đều sẽ có chỗ tốt. Vương Sung ném qua một cái túi nói, Lý Tự Nghiệp ngớ ngẩn, rốt cục vẫn là nhận lấy. A, thu phục ngươi đan dược, vừa vặn, ta cũng có một thứ cho ngươi. Ồ, Vương Sung vẻ mặt bất ngờ. Đây là ta từ Triệu Hắc trên thân rồng tìm tới, dùng một cái hộp ngọc tử lắp tử, cất giấu trong người, tựa như là một cái tàng bảo khố. Bất quá, ta đối với bản đồ kho báu xưa nay đều không có hứng thú. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, không ngại cầm xem một chút, bất quá đừng ôm hy vọng quá lớn. Ta nhìn cái kia Triệu Hắc Long như thế không có gì tiến triển. Lý Tự Nghiệp vừa nói, một bên tiện tay đem một cái dây xích thắt lưng, như vứt bỏ che giày giống như ném cho Vương Sung. Bản đồ kho báu, Vương Sung nháy mắt một cái, càng phát ngoài ý muốn. Lý Tự Nghiệp đối với bản đồ kho báu không có hứng thú. Hắn lại làm sao là cảm thấy hứng thú? Nếu bàn về cuộc cải, Vương Sung hiện tại là chân chính phú khả địch quốc. Coi như là thật sự có một tòa bảo tàng, chỉ sợ cũng không sánh bằng Vương Sung. Không nói những cái khác, chỉ cần này 1000 quân Hyderabad khoáng thạch, chính là một món khổng lồ của cải. Đối với rất nhiều thế gia đại tộc đến, 100 năm e sợ đều thu thập không đủ con số này. Bất quá, có thể làm cho Triệu Hắc Long loại này nhân vật kiêu hùng cất giấu trong người, tuyệt đối không thể là phổ thông bảo tàng đơn giản như vậy. Rốt cuộc là thứ gì? Vương Sung âm thầm hiếu kỳ, mở ra Lý Tự Nghiệp ném qua tới xích sắt. Khi thấy dây xích thắt lưng bên trong đồ vật, Vương Sung vô cùng bất ngờ, bởi vì dây xích thắt lưng bên trong lại là một miếng da. Một tấm Vương Sung chưa từng thấy qua, mặt ngoài mọc đầy khảo khảo lớn nhỏ vảy màu đen cổ lão gia thú. Ở đây trương gia thú bên trên, Vương Sung cảm thấy một luồng rất mãnh liệt sóng năng lượng. Hơn nữa cơ hồ là trong nháy mắt, Vương Sung trong linh hồn liền có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Đây là cái gì? Vương Sung dò ra tay đến,